Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 816, chương 816, cố nhân tập hợp. Linh Xu giới vực, Hải Lâu Thành, đi tới Khôn Hải giới trước. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút vẫn là về nhà một chuyến. Vấn an một hồi bà ngoại Trần Tư Tình. Nhìn Trần Tư Tình ký ức có hay không khôi phục như cũ. Dù cho chỉ là nhớ lại một ít, cũng coi như là manh mối. Hồi lâu chưa từng trở về. Lần thứ hai đi ở Hải Lâu Thành trên đường cái. Lý Huyền Dạ đều có chút sắp nhận không ra được. Mấy năm qua này, Linh Xu Đại Lục tốc độ phát triển có thể nói nhanh chóng. Từ lần trước Lý Huyền Dạ mang đến thiên mệnh tạo hóa quả, giúp mấy triệu người tu luyện một lần thức tỉnh nguyên linh pháp tướng về sau, toàn bộ đại lục giới tu luyện bầu không khí liền có thể nói là bị triệt để đốt lên, lại như một đống cỏ khô như thế. Lý Huyền Dạ này một cây đuốc, tác dụng có thể nói là không nhỏ. Hiện tại toàn bộ linh khu giới tu luyện bình quân trình độ đã vượt xa tầng 8, đạt đến tầng 7 đỉnh cấp giới vực trình độ. Tính cả Lý Huyền Dạ, hiện tại toàn bộ Linh Xu Đại Lục sở hữu thiên đạo cấp người tu luyện 2 người, thần văn cấp cường giả hơn 100, thánh linh cấp hơn 1000, hóa thần cấp, nguyên linh cấp, càng là số lượng hàng trăm ngàn. Cùng mấy năm trước so sánh với nhau, quả thực khác nhau một trời một vực, phảng phất không phải một thời đại. Rất nhiều hậu chi hậu giác mọi người, thậm chí đều có chút không thể nào hiểu được, tại sao mỗi ngày tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đều sẽ đại biến dáng dấp, mị lực giá trị quá cao. Lý Huyền Dạ không dám kiêu căng lộ diện, chỉ có thể tiện tay bấm một tấm tát linh ẩn thân phù, triệt để ẩn nặc tự thân khí tức, lúc này mới dám ở trên đường cái đi dạo. Dù sao cũng là Lý Huyền Dạ đã từng sinh hoạt qua Hải Lâu Thành. Lý Huyền Dạ đối với nơi này lưu lại ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu. Đi ở một ít quen thuộc trên đường phố, vẫn là rất có cảm xúc. Tỉ như trước mắt nhà này, biển trời một màu. Năm đó Lý Huyền Dạ liền vẫn muốn vào xem một chút. Có thể cho tới bây giờ cũng không đi thành quá. Còn có năm đó học viện võ giả, bây giờ tuy rằng vẫn còn, nhưng đã biến thành Hoan Nhạc Đảo đô thị học viện phân hiệu. Đã từng sư sinh cũng cơ bản đều không có ở đây. Nhìn từng cái non nớt nhưng tràn ngập phấn chấn khuôn mặt, Lý Huyền Dạ tự hồ có thể cảm nhận được dân tộc này tương lai cường đại tiềm lực. Đáng nhắc tới chính là, Lý Vô Kỵ nghe Lý Huyền Dạ nhiều người sức mạnh lớn, quan niệm. Mấy năm qua này chủ trảo sinh dục công tác, chế định rất nhiều đối diện nhi tử mới sinh phúc lợi chính sách. Tỉ như sinh dục khen thưởng, miễn phí giáo dục, thêm vào nguyên khí đất trời càng ngày càng nồng nặc. Mặc dù là không biết tu luyện người bình thường, thể chất cũng biến thành cường tráng như trâu. Nhân tộc vừa độ tuổi phụ nữ sinh dục lực phi thường mạnh mẽ. Ở quốc gia hiệu triệu dưới, mấy năm qua rất nhiều người phụ nữ đều ở miễn cưỡng sinh. Vẻn vẹn năm ngoái một năm, cả người tộc nhi tử mới sinh tổng sản lượng liền đột phá 2,5 tỷ. Này có thể nói là một cái phi thường khủng bố số lượng từ. Phải biết, vạn giới bên trong, rất nhiều cao các loại chủng tộc toàn tộc tổng nhân khẩu gộp lại, đều còn lâu mới có được nhiều như vậy. Cường đại sức sinh sản là nhân tộc lập thân gốc rễ. Lý Huyền Dạ tuyệt đối sẽ làm cho nhân tộc cái này một thiên phú phát dương quang đại. Còn những người phúc lợi chính sách, đơn giản chính là tốn nhiều tiền mà thôi. Trùng hợp Lý Huyền Dạ hiện tại thứ không thiếu nhất, hẳn là tiền tài. Trước 2 tháng, hắn du tẩu cùng nam bang lớn thế lực nhỏ, không chỉ có riêng là sống phóng túng, cũng không ít đi các thế lực lớn trên đầu thu nhận hảo xử phí. Bình quân một nhà đều là hơn vạn thần kim cống hiến. Hắn hiện ở trong tay, nhưng là nắm chặt hơn 30 vạn thần kim, chính là đặt ở Hồng Mông giới. Này đều xem như là một bút rất kinh người khoản tiền cách xù. Đổi thành kim tệ, vậy cũng là một bút con số kinh khủng. Nếu như đổi thành tinh thạch, phỏng chừng đủ để đem chọn cái Linh Xu giới vực đều nhấn chìm ở tinh thạch bên trong đại dương. Sinh một đứa bé trợ giúp 10 vạn tinh thạch, các ngươi liền cho ta sinh, dùng sức sinh, sinh đôi tam bào thai đều lên cho ta. Càng nhiều càng tốt, chỉ cần loại này cao sinh dục suất có thể duy trì thời gian 10 năm. Nhân tộc thì có hy vọng tăng thêm 3 đến 5 10 tỷ tân sinh nhân khẩu. Hơn nữa cùng trước đây nhi tử mới sinh không giống nhau. Này một nhóm nhi tử mới sinh, sẽ sinh ra ở một cái nguyên khí đất trời dị thường phì nhiêu trong hoàn cảnh. Trời sinh tư chất, sẽ siêu vượt bọn họ bậc cha chú tổ tông. Tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, càng dễ dàng sinh ra từng nhóm một thiên tài tuyệt thế. Tịnh Yêu Đình, Bách Hoa Cốc, Dạ Nhi, người đi sửa mặt sao? Bạch Tố Anh vừa thấy được Lý Huyền Dạ, liền nắm bắt Lý Huyền Dạ gò má kinh ngạc hỏi thăm tới tới. Ạch, nữ nhân khác nhìn thấy khuôn mặt này, đều là thán phục si mê. Cũng chỉ có mẹ ruột gặp hoài nghi Lý Huyền Dạ muốn đi sửa mặt. Này trí tưởng tượng quả nhiên không giống phàm nhân. Lý Huyền Dạ giải thích nói. Mẹ, ta trước đây không lâu đã đột phá thiên đạo cấp. Hiện tại con trai của ngài ta đã là một tên hàng thật đúng giá thiên quân. Nghe được Lý Huyền Dạ đột phá thiên đạo cấp tin tức, Bạch Tố Anh chỉ là hơi sững sờ. Rất nhanh sẽ bình thường trở lại. Thậm chí không có quá nhiều cảm giác vui mừng. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, này là hoàn toàn không có ngoài ý muốn sự tình. Con trai của chính mình, cỡ nào thiên tư kinh người, đột phá thiên đạo cấp đáng là gì? Lúc nào đợi đột phá cảnh giới chí tôn, nàng hay là mới có thể kinh ngạc một hồi. Không tệ, buổi tối mẫu thân từ xuống bếp, cho ngươi khao khao. Bạch Tố Anh cười sờ sờ Lý Huyền Dạ đầu nói. Sau đó Bạch Tố Anh lại ôm lấy Lý Huyền Dạ cái cổ, nhỏ giọng đối với hắn nói thầm nói. Mà đánh, ngươi bây giờ khuôn mặt này quá yêu nghiệt, mẫu thân xem không thoải mái. Ngươi vẫn là khôi phục thành dáng dấp lúc trước a. Lý Huyền Dạ cười khổ không thôi. Ta thật không có sửa mặt a. Đây là thiên nhiên khí chất, dường như trên trời diễm dương, ánh sáng chói mắt vô luận như thế nào đều không che giấu được. Ngươi tâm tư gì ta còn có thể không biết, không phải là vì nhiều phao mấy tiểu cô nương mà. Dạ Nhi, tuy rằng ta không phản đối ngươi nhiều tìm cho ta mấy cái con dâu, có thể ngươi cũng phải vừa phải a, ta thật không phải chấm ngoặc kép, mẫu thân đây là đang giáo dục ngươi, ngươi còn dám mạnh miệng. Không dám, chấm ngoặc kép, ông ngoại bà ngoại ra đi du sơn ngoạn thủy, muốn 2 ngày nữa mới có thể trở về. Lý Huyền Dạ đêm đó cùng mẫu thân về tới Lam trên biển Tinh Mang quần đảo. Cùng Lý Vô Kỵ, Lý Manh Không, Quỳnh Hoa, Đường Đường, Tạ Thanh Thiền, Diệp Lân, Lôi Trấn mọi người đồng thời ăn một bữa tối. Biết được Lý Huyền Dạ độ kiếp thành công, đột phá thiên đạo cấp tin tức về sau, mọi người cũng đều phi thường kinh hỉ, từng cái cùng Lý Huyền Dạ chúc lên. Sau bữa ăn tối, Thiên Xu phái Yên Phong, Ngụy Hao Đình, Tịnh Yêu Đình tam đại yêu tôn, còn có Lão Long Vương, Vô Trần Tử mọi người, cũng dồn dập nghe tin mà đến. Bọn họ vậy mà không biết nói Lý Huyền Dạ đột phá thiên đạo cấp tin tức. Chỉ là bởi vì Lý Huyền Dạ khó đến một lần trở về, muốn đi qua bái kiến một phen, đều là người quen cũ. Cũng không cần khách khí cái gì. Các ngươi tuy không phải ta nhân tộc con cháu, nhưng cùng ta nhân tộc một đường dắt tay mà đi, cũng là mật thiết nhất đồng bọn. Nhân tộc thăng chức rất nhanh, tự nhiên cũng sẽ không quên công lao của các ngươi. Nhỏ nhỏ này Linh Xu đại lục, tương lai liền không hẳn không thể trở thành một phương thần vực tiên đình. Đến lúc đó, các ngươi đều là đại công thần. Nghe được Lý Huyền Dạ, tất cả mọi người là gương mặt phấn chấn chờ mong. Đêm, sâu hơn, Lý Huyền Dạ bay lên trời, phóng qua Linh Xu đại lục biên giới, giáng lâm đến trong vực sâu hắc ám. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.